Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1757, Thế Giới Lực. Kiếm bại Minh Kiêu, thánh khí, Hứa Dương có chút cố hết sức đứng thẳng thân thể. Hắn nhìn Minh tộc chi chủ trong tay quanh quẩn cái kia một đạo giống như cá lội hắc quang. Sắc mặt rất khó nhìn, rất kỳ quái sao? Minh tộc chi chủ cười gằn nói rằng, ta Minh tộc đương nhiên cũng có thánh khí, chỉ có điều, tu vi không đủ, có thánh khí cũng không cách nào luyện hóa, chỉ là phiền toái mà thôi. Mặc dù luyện hóa, cũng không đủ tu vi, cũng không phát huy ra thánh khí uy lực, lại như ngươi vậy, thực sự là bôi nhọ thánh khí. Huống chi, trong tay ta chuôi này Minh Lôi kiếm, căn bản không phải trong tay ngươi không chính hiệu thánh khí có thể so sánh với. Càn Nguyên kiếm, phát sinh một tiếng kiếm reo, âm thanh mãnh liệt, làm như không phục, Hứa Dương lặng lẽ không nói gì, nhìn về phía Thiên Khanh phương hướng, hắn đã tận lực, nếu như thanh đồng bản vẫn không có thành công, chỉ có thể quy về thiên ý, tiếp đó, hắn chỉ có thể triển khai Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, trở về Khô Vinh giới bên trong tạm lánh, tứ đại minh tộc cường giả, đã không có trở ngại. Trước sau bay vào Thiên Khanh, ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo rộng lớn cột sáng màu xanh, đột nhiên từ Thiên Khanh dưới đáy xung kích mà lên, đem tứ đại cường giả, toàn bộ đẩy lùi mà quay về. Cái gì? Minh tộc chi chủ nhíu mày. Ha ha ha, bản gia ta cuối cùng thành công. Minh tộc ngu xuẩn, đều cho lão tử đi chết. Nương theo lấy cái này hung hăng quen thuộc tiếng nói. Một vị màu xanh cổ đài, từ Thiên Khanh chi trung bay ra. Đây chính là thanh đồng bản nói tới, nguyên hạch. Cùng trước thấy cái kia hình cầu vật thể, hoàn toàn khác nhau mà. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng. Hắn cẩn thận quan sát vị này màu xanh cổ đài. Phát hiện toàn thân đều là thanh đồng đúc thành. Có điều cái bệ cũng không bằng phẳng. Còn có một vòng chụp hoàn. Phẳng phất là vật nào đó mặt trên linh kiện như thế. Hứa Dương biết, nguyên bản nguyên hạch là có phong ấn. Bây giờ dáng dấp, hẳn là thanh đồng bản phá giải phong ấn sau khi đích thực tránh hình thái. Tiểu huyền tử cực khổ rồi. Hiện tại bắt đầu, bản gia bao phủ ngươi. Từ màu xanh cổ đài bên trong, truyền ra một ong ong thanh âm của. Chính là thanh đồng bản âm điệu không thể nghi ngờ. Cẩn thận chút, cái này Minh tộc chi chủ trong tay có thánh khí. Không dễ dàng đối phó. Hứa Dương dặn dò. Vẫn là chậm một bước a. Chấm ngoặc kép. Minh tộc chi chủ nhìn hư không trôi nổi màu xanh cổ đài. Sắc mặt biến đổi. Có điều. Chấn ma đài. Người đây coi như là tự chui đầu vào lưới. Ngươi cho rằng. Đến trở về ngươi bản thể. Là có thể thoát ly ta trưởng khống. Hừ. Bất quá là tốn nhiều một điểm công phu thôi. Ngươi chung quy là một cái đồ vật. Không người điều khiển, chỉ có thể dựa vào bản năng tác chiến, uy lực giảm mạnh, đưa ngươi lần thứ hai phong ấn. Đối với bản tọa mà nói, cũng không phải việc khó gì. Minh Vấn Thiên, lão tử lai lịch không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Đừng nắm đồ vật bình thường cùng lão tử khá là màu xanh cổ đài, cũng chính là chấn ma đài hừ một tiếng, có nhường hay không đường, cũng tốt. Liền để bản tọa đến ước lượng một phen ngươi uy năng. Minh tộc chi chủ Minh Vấn Thiên cười lạnh một tiếng. Trong tay Minh Lôi kiếm hóa thành trăm nghìn đạo cá bơi. Hướng về chấn ma đài nhào tới. Mỗi một đạo Minh Lôi kiếm ánh kiếm. Cũng như cùng có linh tính. Hiển nhiên Minh Vấn Thiên đối với thánh khí điều khiển. Đã đến phi thường thành thạo trình độ. Chấn ma đài bay lên cao cao. Ầm ầm hướng về đám kia cá bơi hạ xuống. Cho lão tử chấn. Ầm ầm, chấn ma đài cùng Minh Lôi kiếm. Ầm ầm va chạm, một luồng mênh mông cương lực chung quanh bắn mạnh. Úng thành khung đỉnh, bị này cỗ sóng khí kích phát. Triệt để sốc lên, giống như là một cự nhân. Mạnh mẽ vạch tìm tòi úng thành khung đỉnh. Minh tộc bí cảnh vẩn đục tối tăm giữa bầu trời. Tối tăm ánh sáng chiếu vào. Hứa Dương thấy rõ. Cái kia một đám Minh Lôi kiếm biến thành cá bơi, bị chấn ma đài ầm ầm đập xuống, một lần nữa hóa thành Minh Lôi kiếm bản thể, đưa về Minh tộc chi chủ Minh Vấn Thiên trong tay. Minh Vấn Thiên về phía sau không tự chủ được rút lui mấy bước. Khô gầy dữ tợn trên mặt lộ ra một tia trắng xám. Hiển nhiên là ăn thiệt nhỏ. Hừ, ngoài miệng hồ suy đại khí. Trên thực tế không ra sao mà. Chấn ma đài hung hăng khiêu khích. Lão tử lại chấn. Ánh sáng màu xanh mãnh liệt. Phía kia màu xanh cổ đài. Lần thứ hai hướng về Minh Vấn Thiên đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Vạn quỷ linh kiếm. Quỷ sư ra tay rồi. Hắn tay trái an ủi ngực. Kết ra một kỳ dị ấn quyết. Nhất thời khóc thét tiếng mãnh liệt. Từng đạo đen thẫm quỷ linh. Hóa thành ánh kiếm đan dệt. Biến ảo ra một đạo trắng đen đan sen màn kiếm. Chán Minh Vấn Thiên tộc chủ trước mặt. Thật nồng nặc oán lực. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong lòng tức giận. Đây rốt cuộc là lấy bao nhiêu sinh linh máu tươi cùng tính mạng tế luyện mà thành. Minh tộc cùng một cắt sinh linh đều là tử địch. Lời ấy tuyệt đối không phải hư vọng. Minh Vấn Thiên tộc chủ lần thứ hai ra tay. Phối hợp vạn quỷ linh kiếm. Minh lôi kiếm nổ bắn ra từng đạo tím đen sắc lôi đình. Đánh về chấn ma đài. Một bên ba đại trưởng lão. Dồn dập vọt lên. Đồng loạt hướng về chấn ma đài đánh giết mà đi. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Chấn ma đài lộn một vòng mà quay về. Minh tộc ngũ đại cường giả cũng là sắc mặt kịch biến. Lần này va chạm, song phương đều không có chiếm được quá to lớn thật là tốt nơi. Đáng ghét, nếu như bản tọa cùng quỷ sư, cùng với ba đại trưởng lão, đều không có khôi phục đỉnh cao thực lực. Há có thể cho phép ngươi làm càn. Minh Vấn Thiên tộc chủ phẫn nộ quát. Hắn vốn là 8 kiếp đỉnh điểm thực lực. Bây giờ chỉ có thể phát huy ra 6 kiếp đỉnh điểm sức chiến đấu. Trong lòng bị đè nén có thể tưởng tượng được. Hừ, được lắm, nếu như lão tử bản thể hoàn chỉnh. Đừng nói các ngươi, cho dù là Minh tộc thánh nhân ở đây, cũng đừng hòng ngăn cản ta. Chấn ma đài khẩu khí càng to lớn hơn. Quỷ sư trường lão, triển khai đại thiên ma nhãn. Suy tính chấn ma đài nhược điểm. Minh Vấn Thiên tộc chủ thoáng bình tĩnh lại. Cấp tốc bố trí chiến thuật. Minh Kiêu đại trưởng lão. Đi cuốn lấy kẻ loài người kia tiểu tử. Minh Vụ, Minh Cốt hai vị đại trưởng lão. Tùy tùng bản tọa đồng thời. Đối kháng chấn ma đài. Vì là quỷ sư trường lão tranh thủ thời gian. Vài tên Minh tộc cường giả tối đỉnh đồng loạt đồng ý. Lập tức Minh Kiêu bán nguyệt nhận bay ra. Tìm tới Hứa Dương, mà Minh Vấn Thiên tộc chủ, Minh Vụ cùng Minh Cốt ba người, các gia tuyệt chiêu, đánh về hư không trôi nổi màu xanh cổ đài. Cuối cùng còn dư lại quỷ sư trường lão, lần thứ hai triển khai đại thiên ma nhãn, máu mâu tinh tế quét về phía màu xanh chấn ma đài. Chấn ma đài cùng Minh tộc ba vị cường giả chiến đấu, tự nhiên là kịch liệt cực kỳ, đã không có quỷ sư trường lão. Minh Kiêu đại trưởng lão gia nhập, chấn ma đài chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn, phải đem điểm ấy ưu thế hóa thành thế thắng, nhưng là không thể, chân chính hiểm ác chiến đấu, nhưng là phát sinh ở Hứa Dương cùng Minh Kiêu đại trưởng lão trong lúc đó. Đây mới thực là liều mạng thời điểm, toàn lực ứng phó, không thể để cho bọn họ thong dong đối phó chấn ma đài. Hứa Dương hít sâu một hơi. Giữa chân mày, một đạo màu xanh lam tâm thần lực lượng hóa thành trong suốt búa lớn. Quay về Minh Kiêu đại trưởng lão oanh kích mà đi. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo. Minh Kiêu đại trưởng lão biến sắc mặt. Bán nguyệt nhận như máy xay gió bình thường ở quanh thân toàn vũ. Hóa thành một đạo màu xám vòng tròn màn ánh sáng. Chống đối đạo này tâm thần búa lớn. Một tiếng vang ầm ầm vang. Búa lớn phá vụn. Nhưng một chiêu này vẫn chưa xây công. Ha ha, tiểu tử, tâm thần của ngươi lực lượng chỉ có 4 tới 5 kiếp thế tôn cấp độ. Tuy rằng hồn tộc bí thuật thần diệu, nhưng là không phát huy ra cái gì uy lực. Trải qua này đổi phiên giao chiến, Minh Kiêu đại trưởng lão kiểm tra ra Hứa Dương tâm thần lực lượng. Thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng cười nói, có phòng bị cấp cao thế tôn. Xác thực không phải đoạt tâm chi thuật có khả năng âm đến. Minh Kiêu đại trưởng lão sống nhiều năm như vậy. Lúc trước cũng cùng hồn tộc tranh đấu quá. kinh nghiệm phong phú. Đã như vậy, vậy thì thử xem một chiêu này. Hứa Dương không tức giận chút nào. Hắn đỉnh đầu mô hình thế giới. Đột nhiên hiển hiện mà ra. Một luồng bàng bạc trấn áp lực lượng. Ầm ầm ép hướng về phía Minh Kiêu đại trưởng lão. Cùng lúc đó, thánh khí Càn Nguyên kiếm cũng rót vào toàn bộ công lực. Như một viên màu vàng sao băng. Bắn mạnh mà ra. Đây là cái gì lực lượng? Minh Kiêu đại trưởng lão biến sắc. Hắn cảm giác được ra. Mình bị một luồng thần bí sức mạnh đáng sợ trấn áp. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt công phu. Nhưng cao thủ tranh chấp. Trong nháy mắt sẽ quyết thắng bại. Sử sinh tử. Ở màu vàng sao băng bắn về phía lồng ngực một khắc đó. Minh Kiêu đại trưởng lão rốt cục tránh thoát tiểu thế giới trấn áp lực lượng. Hắn cật lực nhấc lên huyền lực. Rót vào đến bán nguyệt nhận bên trong. Che ở trước mặt chính mình. Vội vàng bên dưới. Hắn căn bản là không có cách vận dụng bất kỳ tinh diệu ném kiếm thủ pháp. Chỉ có thể lấy bán nguyệt nhận chuẩn thánh khí bản thể gắng đón đỡ. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Minh Kiêu đại trưởng lão như bị sét đánh. Bán nguyệt nhận ầm ầm phá vụn thành mấy chục khối. Hướng về vị trí của hắn bắn mạnh. Càn Nguyên kiếm biến thành màu vàng sao băng. Tuy rằng ánh sáng lộng lẫy mở đi một ít. Nhưng vẫn là đụng vào lồng ngực của hắn. Rắc rắc. Minh Kiêu đại trưởng lão lồng ngực xương nứt tiếng truyền ra. Cả người hắn cũng về phía sau bay ngược. Đập trúng úng thành vách tường. Đem mạnh mẽ đập ra một cái hình người vết nứt. Hơn thế không suy. Minh Kiêu đại trưởng lão thân thể. Trực tiếp đánh vào ngoại vi màu đen không gian phong tỏa lồng ánh sáng trong vách trên. Chậm rãi lướt xuống. Làm sao có khả năng. Tiếng kinh hô. Từ Minh tộc còn lại tứ đại cao thủ trong miệng vang lên. Bọn họ đều khó mà tin tưởng địa nhìn về phía Hứa Dương. Lúc này mới hai cái hiệp đấu. Hứa Dương liền đem một tên sáu kiếp thế tôn. Đánh trọng thương sắp chết. Đây là thế nào sức chiến đấu? Tuy rằng cái này sáu kiếp thế tôn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng là có ít nhất ngũ kiếp đỉnh điểm lực lượng A. Hứa Dương trong cơ thể cũng là đột nhiên trống rỗng. Liên tục vận dụng Càn Nguyên kiếm bản thể. Đối với huyền lực hao tổn phi thường khủng bố. Hắn hướng về trong miệng ném một viên khôi phục linh đan. Khống chế Càn Nguyên kiếm hướng về bên cạnh phóng đi. Mục tiêu nhắm thẳng vào quỷ sư trường lão. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Đừng đến vướng bận. Quỷ sư trường lão đối với Hứa Dương tự nhiên xem thường. Hắn vẫy tay một cái bổ ra vạn quỷ linh kiếm. Ở kiếm ra trong nháy mắt. Quỷ sư trường lão đại thiên ma nhãn. Vừa vặn từ Hứa Dương trên người đảo qua. Trên mặt của hắn. Đột nhiên lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Liền ngay cả vạn quỷ linh kiếm. Cũng mất đi điều khiển. Chênh chếch rơi. Ầm. Minh tộc chi chủ ống tay áo Phật động, vì là quỷ sư trường lão đỡ đòn đánh này, lớn tiếng quát, quỷ sư, có hay không nhìn ra trấn ma đài nhược điểm, quỷ sư trường lão ngón tay run rẩy, chỉ về Hứa Dương, hắn, chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì, Minh Cốt, Minh Vụ hai đại trường lão trong lòng khiếp sợ, bọn họ chưa từng gặp quỷ sư trường lão có loại vẻ mặt này. Quả thực giống như là chuột thấy mèo. Quỷ sư trường lão hít sâu một hơi. Bỗng nhiên kêu lên. Tộc chủ. Hai vị đại trưởng lão. Từ bỏ trấn ma đài. Toàn lực đánh giết người này. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.